Trọng sinh tinh tế anh hùng mẫu thân truyện, chương 63 tình địch, góc truyện audio.com, quyền thế mê người, ở trước mặt quyền lực, cái gì gọi là mặt mũi, lương tâm, đều đi gặp quỷ hết đi, tham lam chi phối tất cả, nhưng mà họ đã quên mất, trước mặt quyền thế cực lớn khó có thể khống chế được. Họ cũng chỉ là những con kiến bất kỳ lúc nào cũng có thể bị người ta dẫm chết. Văn phòng viện trưởng lão. Will trưởng lão quăng sấp tài liệu vào người quý tộc đang đứng trước bàn. Tài liệu liền giống như tuyết, bay lất phất từ trên người quý tộc xuống đất. Ai cho ngươi lá gan đó? Lại dám đối phó với gia tộc Doris? Ngươi có mấy cái mạng để mà khiêu chiến với toàn bộ giới quý tộc? Will trưởng lão có biệt danh là mặt cười. Vậy mà bây giờ cả người hừng hực lửa giận. Khuôn mặt tuấn mỹ bởi vì giận dữ mà đầy dữ tợn. Quý tộc đang hứng chịu sự giận dữ của Will, cúi thấp đầu, ôn hòa nói, đại nhân, tôi chưa từng có ý muốn đối phó gia tộc Doris, tôi chỉ là cảm thấy gia tộc Rochester hình như đã thoát khỏi sự khống chế của chúng ta. Rochester trưởng lão nghe vậy càng thêm giận tím mặt, ngươi có thân phận gì? Những chuyện này cần ngươi suy nghĩ sao? Viện trưởng lão sắp khống chế không nổi gia tộc Rochester rồi. Chỉ dựa vào mấy người các ngươi thì có thể khống chế được sao? Ngươi đưa bọn họ lên tế đài. Sau lưng có chủ ý gì đừng tưởng rằng ta không biết. Đối phó với gia tộc Rochester, gia tộc Doris sẽ không đứng ngoài thờ ơ, lấy hiểu biết của ta với cái tên gia hỏa Akashi đó. Hắn ắt sẽ kéo ta xuống nước theo. Hừ, là ta quá tin tưởng ngươi. Bây giờ ngươi còn dám trèo lên đầu ta nữa. Khuôn mặt không biểu tình của quý tộc đó lúc này bắt đầu xuất hiện vết nứt. Hắn cuống quýt ngẩng đầu. Không, đại nhân, tôi không hề làm trái ý của người. Gia tộc Augury của tôi đời đời đều đi theo gia tộc Will. Chỉ là bây giờ mấy quý tộc thượng lưu đều vì người thừa kế của gia tộc mà tích cực nỗ lực. Chỉ có ngài không làm gì cả. Vừa nói, hắn ta lại cúi đầu. Cho nên ngươi muốn bước ta ra. Đúng không? Will hít thở sâu mấy cái, mới áp được lửa giận trong người. Ngươi đây là đang giúp ta sao? Hoàn toàn chính là đang hại ta. Phu nhân Doris thích người chính trực. Danh tiếng của đại nhân vẫn rất tốt. Nếu như lần này có thể đại nghĩa diệt thân đẩy tôi xuống. Tôi nghĩ lần này ngài sẽ có cơ hội để tiếp cận gia tộc Doris. Hắn ta là quý tộc trung lưu. Chỉ tiết lộ một chút tin tức cho dòng thứ Imansi. Tòa án quý tộc chắc sẽ không phán hắn tội nặng đâu. Ngươi, Will quả thật tức tới không nói nên lời. Anh đảo mắt nghĩ, bình thường tên gia thần trung thành này cũng không hồ đồ như vậy. Vì vậy anh liền cảnh giác hỏi, tin tức của người là từ đường dây nào có được? Trong tiệc rượu của nhà Molly trưởng lão tôi có gặp được đại nhân Adam. Chúng tôi nói chuyện cả một buổi tối. Tin tức này có vấn đề gì sao? Không có, tin tức rất chính xác, nhưng ngươi đừng quên rằng, cách làm người của Akashi. Hơn nữa, ngươi biết gia chủ Imansi có ý nghĩa gì với phu nhân Doris không? Chính là một con sâu ghê tởm. Trong thời gian cậu ấy mang thai, ngươi lại để cho đám sâu bọ đó tới làm cậu ấy buồn nôn. Còn muốn lưu lại ấn tượng tốt, ngươi đang nằm mơ đi, ngươi bị cái tên gia hỏa Raker đó tẩy não. Chúng bẫy của hắn rồi. Will trưởng lão che chán lại. Dầm một tiếng ngồi xuống. Cắn răng nghiến lợi. Lúc này, cái vị quý tộc đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn ta hoảng hốt nhìn Will trưởng lão. Đại nhân, ngươi lập tức thu thập cho ta. Đi tới tinh cầu khoáng sản Earthley báo cáo. Từ nay về sau, ngươi chính là chủ quản của tinh cầu khoáng sản cái gì cũng không có. Trước khi gia tộc Doris quên chuyện này đi. Ngươi không được phép trở lại. Đây là hình phạt khi ngươi bị người khác lợi dụng. Will trưởng lão nghiêm khắc nói. Vâng, quý tộc đó cung kính đồng ý. Hắn ta không có oán hận nào đối với sự trừng phạt của Will trưởng lão. Chỉ là hắn ta lo lắng sẽ làm liên lụy tới chủ tử của mình. Will thở dài, vẫy tay, đi đi, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Thế là cái vị quý tộc đó mang theo vẻ mặt lo lắng mà rời đi. Một mình Will ngồi trong văn phòng, một tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, híp mắt lại, cái tên khốn kiếp Raker, đã đắc tội gia tộc Doris, bị phu nhân Doris chỉ định là người từ chối qua lại. Cho nên hắn ta liền dồn hết tâm sức đánh vào những gia tộc có năng lực cạnh tranh với hắn. Thật bất hạnh gia tộc Will lại trở thành người đầu tiên. Senza Raycott tính trường kỳ chiến đấu, Will trưởng lão tự mình lẩm bẩm, cái người này âm hiểm xảo trá, quả thật bởi vì chuyện này. Hắn ta còn đang soát độ hảo cảm ở trước mặt gia tộc Doris. Không biết Akashi nhỏ mọn ấy sẽ làm gì để dằn vặt hắn ta. Nhưng Raycott quá coi thường gia tộc Rochester rồi. Hắn ta sẽ chịu thiệt mà thôi. Nghĩ tới đây, trong mắt Will trưởng lão liền bình tĩnh lại. Raycott ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Chúng ta cứ chờ mà xem. Will trưởng lão lấy máy truyền tin trên bàn. Raike sao, tôi là Will, trong thành Doris, Hàn Hiểu ngồi trên giường trong phòng ngủ, nhìn công tước đột nhiên có hứng thú với cuốn tiểu thuyết trong tay cậu. Bất đắc dĩ gấp lại, mọi chuyện đã được giải quyết hết rồi đi. Hàn Hiểu đưa cuốn sách cho Akashi, hỏi, công tước đạt được mục đích, nhận lấy cuốn sách để ở một bên, cũng không thèm để ý nó nữa. Em có thể hỏi một chút. Là quan lớn quý tộc nào bất mãn với cuộc sống bình yên của em? Là một gia thần bên cạnh Will trưởng lão. Hắn ta đưa một số tin tức không nên truyền ra ngoài cho dòng thứ gia tộc Imansi. Lại rượt dây thêm vài câu. Cái đám ngu ngốc tham lam đó liền chạy tới tìm chết. Nhưng mà cái vị gia thần đó cũng chỉ là bị người ta lợi dụng mà thôi. Akashi ôm eo Hàn Hiểu. Cảm nhận mái thai trong bụng Hàn Hiểu, trên mặt liền xuất hiện nụ cười thỏa mãn, anh quyết định đợi sau khi Hàn Hiểu đi ngủ nhất định phải thì thầm với cái bụng của Hàn Hiểu. Bảo bảo yêu cha nhất, mẹ là của cha, không được cướp, tránh cho lại sinh ra mấy tên quỷ đòi nợ đáng ghét. Hàn Hiểu đập rớt cái tay càng sờ càng có xu hướng đi xuống dưới bụng của cậu. Cho công tước một ánh mắt xem thường. Mọi chuyện có liên quan tới Will trưởng lão sao? Akashi ngượng ngùng thu tay lại. Không có liên quan đến anh ta. Là Raycott, vị giáo sư đáng kính của anh. Hình như anh ta tính đánh chết hết những người được xem là tình địch. Để con gái chúng ta không có người tốt để gả. Cuối cùng chỉ có thể gả cho anh ta. Cái gì, lần này Hàn Hiểu phát hỏa rồi. Cái tên yêu ma hèn hạ vô sỉ mặt dày đó vậy mà lại độc ác như vậy. Con gái em cho dù sau này không thể gả đi được, cũng không thể gả cho anh ta chết tâm đi. Nhìn thấy Hàn Hiểu nổi điên, công tước Akashi liền ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng cậu, nói, tiểu gia hỏa, đừng tức giận, anh sẽ không để tên khốn kiếp mặt dày đó được như ý đâu. Em yên tâm, cho dù là để cho tên khốn kiếp đó ấm ức, anh quyết định sẽ bỏ qua cho Will. Anh ta dù gì cũng là người xui xẻo đầu tiên trong viện trưởng lão. Hàn Hiểu nghe thấy lời của Akashi, khóe miệng liền cong lên, phiền muộn tức giận đều tan thành mây khói. Cũng không có liên quan gì tới Will trưởng lão, Akashi lại mang cái giọng đầy ban ơn, bụng già cũng hẹp hòi quá đấy. Nhưng mà chuyện này cũng có chỗ tốt, Akashi cười lên, Will trưởng lão. Tuy rằng người này là trưởng lão trẻ tuổi nhất trong viện trưởng lão. Nhưng trước giờ anh ta cũng không phải là người lương thiện gì. Lần này bị người ta hãm hại, anh ta tuyệt đối sẽ không để gia tộc Adam sống tốt. Anh thấy mình cũng nên tính một chút với Will. Công tước sờ cằm, vẻ mặt càng ngày càng giống một con hồ ly, mị hoặc mà lại vô cùng thâm độc, nhưng Hàn Hiểu luôn thấy mọi chuyện có chỗ nào đó không đúng lắm. Lấy trình độ giảo hoạt của tên yêu ma đó, lẽ nào không biết hậu quả của những chuyện này sao? Anh ta thật sự muốn đánh vào Will trưởng lão sao? Nếu như không phải thì là ai? Nhìn thấy vẻ mặt chăm chú suy nghĩ của Hàn Hiểu, công tước Akashi cười đầy thần bí. Tiểu gia hỏa, người bị hại cuối cùng cho dù là ai, thì người được lợi vẫn là chúng ta, cho nên em không cần lo lắng. Em chỉ cần chán ghét những người mà em không thích là được. Hai ngày sau, Will trưởng lão gửi tin đến gia tộc Doris. Buổi chiều anh sẽ chính thức tới thăm hỏi gia tộc Doris. Nhận được đồng thời cả tin nhắn của Will trưởng lão và gia tộc Doris. Raike liền gọi tới máy truyền tin của Greta, hẹn cô cùng đi tới thành Doris. Cùng lúc đó, một chiếc xe huyền phù đang bay từ đế đô tới phủ đệ Rochester. Kelly phu nhân đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên xe. Đã mấy ngày rồi bà ta không được ngủ ngon. Hai gò má nở nang giờ đều lõm vào rồi. Cả người tiêu tụy, không còn dáng vẻ tự tin sáng ngời của lúc trước nữa. Ngồi bên cạnh bà ta là một cô gái mặt đầy lo âu. Đang nhìn phong cảnh ở bên ngoài. Trong đôi mắt của cô có một chút gì đó sợ hãi đối với tương lai. Cô hiểu rõ cuộc sống giàu có tùy ý e rằng sẽ không còn nữa. Đối diện cô là một người thanh niên cử chỉ tùy tiện đang ngồi bắt chéo chân. Khuôn mặt sao cũng được nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của mẹ mình và em gái. Cuối cùng nhịn không được mà giễu cợt. Thiết, thật không biết hai người đang lo cái gì. Cái tên nhu nhược như Raike mà cũng đáng để hai người có bộ dáng như đang lâm đại địch sao? Con Phi, nhà chúng ta biến thành như thế này hơn phân nửa là do đứa em trai tiện dân may mắn đó của hắn tạo thành. Không có liên quan gì tới hắn. Con thấy nha, chúng ta trực tiếp tới thành Doris, chứ không nên tốn nhiều tâm sức trên người tên đó. Con im miệng cho mẹ. Flan, con nghe cho rõ đây. Lát nữa tới phủ đệ Rochester, con không được phép nói một câu. Nếu con không nghe lời thì đừng trách mẹ không khách khí. Kelly phu nhân mở to đôi mắt đầy tơ máu, hung ác mà trừng con trai lớn của mình. Người thanh niên tên Flan bĩu môi, cũng không hé môi nữa. Nhưng từ vẻ mặt của anh ta, Kelly phu nhân nhìn ra được, anh ta căn bản không hề nghe lọt lời của bà. Mà lúc này trong lòng Kelly phu nhân đều tràn đầy nỗi hối hận. Năm đó bọn họ đồng ý với ý kiến của gia chủ Imansi. Cho rằng Immer cường thế mới là lựa chọn tốt nhất cho vị trí người thừa kế gia tộc Imansi. Raike tính cách hơi ôn hòa cơ bản không thích hợp để bồi dưỡng thành người thừa kế chính trị thế gia. Nhưng bây giờ họ mới hiểu rõ, cường thế của Immer cũng chỉ giống với con trai của bà ta. Là biểu hiện của việc chiều hư, còn ôn hòa của Raike chính là sự tôn trọng và kính yêu với những người thân mà thôi. Cự long chính là cự long, cho dù được xem là gia súc nuôi trong nhà, cũng không thay đổi được bản chất mạnh mẽ trong nó. Một khi tới thời gian và không gian thích hợp, nó sẽ vươn đôi cánh của mình ra, bay vào không trung, người nào cản trở bước chân của nó đều sẽ bị ngọn lửa trong miệng nó đốt thành tro bụi. Nhưng đáng buồn cười nhất là, người mà đám người họ tự cho là đúng, vậy mà còn dám dựa vào thân tình đã sớm biến mất để mà không chế con cự long đến viện trưởng lão còn phải dè chừng ba phần. Kết quả cự long chỉ cần nhảy mũi một cái, đám người họ liền bị đốt tới không còn cho cốt, bọn họ nhỏ bé như vậy, nhỏ bé tới mức chỉ cần bọn họ không xuất hiện, cự long liền không nhớ tới họ, đáng tiếc bọn họ hiểu muộn rồi. Nghĩ tới đây, Kelly phu nhân cười khổ, tự tao nghiệt à, mẹ, cô gái ngồi kế bên thấy mẹ mình cười khác thường, liền nắm lấy tay của bà, lo lắng hỏi, mẹ không có chuyện gì chứ? Kelly phu nhân cười miễn cưỡng, mẹ không sao, hy vọng anh họ con có thể dựa vào nhân tình lúc trước, mà tha cho ba mẹ con mình một mạng, cô gái gật đầu, mẹ con nhìn nhau không nói lời nào thở dài. Tới phủ đệ Rochester, ba mẹ con Kelly xuống xe, nhưng bị cự tuyệt ngoài cửa. Raike từng dặn dò, không cho bất kỳ người Imansi nào bước chân vào phủ đệ Rochester một bước. Vào lúc mẹ con phu nhân Kelly lo lắng, mà con lớn của bà nóng nảy mắng chửi, một chiếc xe huyền phù cao cấp khác cũng đáp xuống trước cửa. Tài xế xuống xe, mở cửa xe, Reuter nho nhã bước xuống xe huyền phù. Tiểu thư Sigma, Kelly phu nhân tao nhã hành lễ với Greta, cũng không còn kiêu ngạo của trưởng bối như lúc trước nữa. Dù, Kelly phu nhân, Greta xoay đầu giống như vừa mới nhìn thấy bọn họ, sau đó nhìn phía sau bà ta, đổi cô gái khác à, sao không mang con gái nuôi thích lên giường người khác của bà tới. Nhưng mà không tới cũng bình thường, cô ta gần đây rất nổi tiếng trên mạng đấy. Bởi vì biểu hiện trên giường của cô ta quá tốt, nghe nói có mấy bộ phim cấp 3 tìm tới cô ta. không biết cái vị bên cạnh bà có phải cũng là báu vật như vậy. Người nói đùa rồi, tiểu thư Sigma, đây là con gái tôi. Kelly phu nhân buông mí mắt, không dám xúc động trước lời sỉ nhục của Greta, thì ra là con gái ruột nha. Hàng hư cỡ nào cũng có thể nhét vào bên cạnh con nhà người ta. Con nhà mình thì không được. Greta cao cao tại thượng nhìn bọn họ, từng câu từng chữ đều mang theo trào phúng sắc bén. Kelly phu nhân không nói lời nào. Dù sao đây cũng là chuyện tốt mà bà ta làm ra. Mà cô gái sau lưng bà ta thì cúi đầu, mặt đỏ bừng, nhưng con trai lớn của bà ta thì lại không vui. Cô gái như cô sao lại nói chuyện như vậy? Không có lễ phép gì cả. Con im miệng, đây là tiểu thư duy nhất của gia tộc Sigma thượng lưu thế gia. Flan, nhanh xin lỗi đi, Kelly phu nhân tức giận lo lắng con trai mình. Có thể gặp được Raike hay không còn phải nhờ vào vị tiểu thư này. Nghe nói Greta có một chỗ dựa rất vững chắc. Hai mắt Flan phát sáng. Hắn ta liền làm một tư thế mà mình tự cho là đẹp trai nhất để hành lễ. Thì ra là tiểu thư Sigma. Thật sự có lỗi. Lúc nãy tôi nặng lời rồi. Tôi xin lỗi với cô. Sigma nhìn con cóc kẻ tình ăn thịt thiên Nga trước mặt mình. Hừ lạnh một tiếng. Rồi xoay người đi vào phủ. Tiểu thư Sigma, xin đợi một lát. Kelly gọi Greta, Greta cau mày, dừng bước lại. Sao nào, bà còn nằm mơ muốn cầu tình cho chồng của bà à, không phải. Lần này chúng tôi tới không phải là để cầu tình Raike. Tôi biết chồng tôi không cứu được nữa rồi. Nhưng chồng tôi lúc làm quan đắc tội không ít người. Bây giờ người của gia tộc Imanzi kẻ thì chết. Người thì ngồi lao, người thì bị cách chức. Tôi chỉ mong Raike có thể dựa vào năm đó tôi đối với cậu ấy không tệ. Cứu ba mẹ con chúng tôi một mạng. Kelly phu nhân cầu xin. Greta chăm chú nhìn bọn họ. Sau đó xoay người tiếp tục đi vào. Tôi có thể nói giúp mấy người. Còn anh ấy có tới gặp các người không? Tôi không dám đảm bảo. Cảm ơn tiểu thư Sigma. Như vậy là đủ rồi. Rất nhanh, một người đàn ông mặc Âu phục xuất hiện trước cửa. Tôi là thư ký của đại nhân Rochester, Ferry McConney, đại nhân nhà tôi giờ đang có việc gấp, không có cách nào gặp các người. Đối với yêu cầu của các người, ngài đã đồng ý rồi. Ngày mai ngài sẽ sắp xếp người đưa các người ra khỏi tinh cầu Landis. Và sẽ cho các người một thân phận mới, bắt đầu cuộc sống mới. Từ nay về sau các người không được quay lại đây nữa. Anh ta bây giờ thật kiêu ngạo. Dám để chúng ta ở ngoài này lâu như vậy. Lấy lý do có lệ với chúng ta. Còn không phải ỷ vào có đứa em trai tiện dân biết sinh kia sao. Là người tùy hứng ức hiếp người khác. Bây giờ lại đứng ở nơi không sờ tới được. Flan không để ý tới cảnh cáo của Kelly phu nhân. Lên tiếng châm chọc, trên vẻ mặt không có biểu tình của Ferry bắt đầu xuất hiện khói mù nhàn nhạt. Phu nhân Kelly, lời của tôi còn chưa có nói hết. Đại nhân nhà tôi đã nói rồi. Nếu như còn để ngài nghe được hai chữ tiện dân từ trong miệng con trai bà phát ra. Vậy thì con trai bà chính là Immer thứ hai đấy. Immer, nó không phải bị tai nạn xe mà chết sao? Lúc nó chết Raike còn chưa chính thức quản lý gia tộc Rochester. Sao lại có thể, nét mặt của phu nhân Kelly thật có thể nói là đầy kinh hoàng. Bà ta từ trước tới giờ không có nghĩ tới, Raike sẽ có ngày độc ác như vậy. Vậy bọn họ tới tìm anh để tránh họa, là đúng hay sai đây? Nhìn thấy vẻ mặt của nhóm người Kelly, Ferry liền hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của họ. Các người nhầm rồi, người động thủ không phải là đại nhân nhà chúng tôi. Phải biết, bất kỳ một quý tộc nào của viện trưởng lão và quân đội đều không dễ dàng tha thứ cho cái người sỉ nhục phu nhân tôn quý. Các người làm nhục người tức là làm nhục toàn bộ giới quý tộc. Immer chính bởi vì miệng không sạch sẽ mới gặp phải tai nạn xe. Phu nhân Kelly, quản cho tốt cái miệng của con trai bà. Nếu không thì các người cũng không cần trốn kẻ thù gì nữa. Trốn ở đâu cũng không có tác dụng. Nói xong Ferry liền rời đi. Phu nhân Kelly đứng ở trước cửa run rẩy, cả người lạnh giá, mà Flan bên cạnh bà vẫn còn kiêu ngạo như vậy. Dọa ai đó, tôi bị dọa sợ rồi. Phu nhân Kelly xoay người tát cho hắn một cái. Flan, con muốn tùy hứng tới lúc nào? Con muốn mạng của mẹ và em gái con bỏ vào. Con mới bằng lòng sao? Flan ngẩn người che lại khuôn mặt bị đánh đỏ bừng. Em gái đứng bên cạnh đầy nước mắt. Khóc lóc nói, anh, nhận rõ sự thật đi. Mọi thứ đều không giống nữa rồi. Nếu như anh cứ nói năng bậy bạ như vậy nữa, bọn họ thật sự sẽ giết chúng ta đó. Thật sự, cách chương.